Ngạo thế cuồng long, chương 63, C63, cảm ơn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cô đơn đôi khi có thể khiến con người ta thực sự cảm thấy áp lực cũng giống như giang dạ. Anh luôn cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, không biết mình sinh ra từ đâu, khi đi cũng không biết đường về. Khắp thế giới sáng đèn, anh là người duy nhất nép mình trong một góc tối. Anh trốn trong góc rất lâu, ngay cả khi ra ngoài cũng đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ đó chỉ để hòa nhập chứ không phải vì chính anh. Cả đời của một người chung quy cũng sẽ để lại một cái gì đó. Nhưng anh luôn cảm thấy dù mình có chết ngay lập tức thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới cả. Bởi vì anh vốn thừa thãi. Cảm ơn em, Vinh Vinh. Giang Giả uống một chén rượu, cơ thể ấm lên, trong lòng cũng ấm lên. Thật ra anh khá thích cái tên bây giờ. Giang Giả, được vớt lên từ sông Hồng trong một đêm tối, nên gọi là Giang Giả. Rất hợp với tình hình. Nhưng dù thích cái tên hiện tại của mình đến mức nào, anh vẫn không khỏi thắc mắc, tên trước đây của anh rốt cuộc là gì? Trong hàng trăm họ, cái nào mới thuộc về anh? Con người thật kỳ lạ, luôn thích đi tìm những thứ hiện tại không thuộc về mình. Mặc dù nói vậy, nhưng anh thực sự nghĩ như vậy. Tên anh được đặt một cách rất vội vàng, Ninh Vinh Vinh nhẹ nhàng lách đầu. Không đâu, anh Giang, cái tên trước đây vẫn luôn là của anh. Chỉ là anh và nó bây giờ ở không gian và thời gian khác nhau, nhưng một ngày nào đó sẽ luôn giao nhau. Vinh Vinh, em nói chuyện luôn có ý thơ như vậy. Giang Dạ duỗi người, cười nói, lời nói của Ninh Vinh Vinh luôn đánh vào trái tim anh. Vậy à, trên mặt Ninh Vinh Vinh lộ ra nụ cười dịu dàng. Anh Giang, kỳ thật cái tên Giang Dạ này là em đặt cho anh thay chát. Thật sao, không phải anh Ninh đặt à? Giang Dạ kinh ngạc, nhưng sau đó lại vui vẻ. Anh đã nói mà, anh Ninh không có văn hóa gì, sao có thể đặt cho anh cái tên ý nghĩa như vậy? Nhưng tại sao em luôn giấu giếm việc này thế, cứ nói là cha em đặt tên cho anh. Anh được Ninh Kiến Dân cứu ra khỏi sông Hồng, nhưng khi tỉnh lại thì lại không nhớ gì về mình. Lúc đó Ninh Kiến Dân đặt tên cho anh là Giang Dạ. Từ trước đến nay anh cứ tưởng Ninh Kiến Dân đặt tên cho anh. Hôm nay sự thật lộ ra, hóa ra là Ninh Vinh Vinh đã chọn tên cho anh. Nhưng tại sao lại giấu chuyện này? Anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh chuyển động lanh lợi như một tinh linh. Có vài phần thuần khiết, vài phần đẹp đẽ, cô ấy thốt ra hai chữ. Bí mật, Giang Giả cười khổ lắc đầu. Cô nhóc này sao còn chơi trò bí hiểm với anh thế? Sau một hồi trò chuyện, phiền não của anh tan biến gần hết. Mấy ly rượu vào, Giang Giả kể cho Ninh Vinh Vinh mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay. Mối tình một đêm với Tô Mỹ Huyền, việc mở ra một trong tám cánh cửa ký ức, mâu thuẫn với nhà họ Lâm, v.v. Anh kể cho Ninh Vinh Vinh mọi chuyện mà không hề giữ lại chút nào. Vinh Vinh, thật ra hiện tại anh vẫn còn có chút bối rối, phá vỡ sự bình tĩnh trước đó, làm ra chuyện cấp tiến như vậy rốt cuộc có đúng không? Nói xong những chuyện này, Giang Dạ như chút được gánh nặng. Anh cũng hỏi ra phiền não cuối cùng của mình. Vốn dĩ anh chỉ có thể là một tài xế bình thường và sống một cuộc đời yên ổn. Nhưng bản năng của cơ thể và bản năng sâu thẳm trong trái tim anh dường như đang khuyến khích anh khơi dậy những rắc rối và tìm kiếm những ký ức đã mất. Cách chương.